Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 191, chương 72, giải quyết như vậy. Thời gian đang ở Hades cùng các thiếu nữ khoái trá sinh hoạt hàng ngày trong đi tới cuối tháng 6. Lập tức là tháng 7. Mà cuối tháng 7, rớt cũng không kém liền chết. Cái này một ngày Hades mang theo mấy cô gái cứ theo lẻ thường đi Mai Lý Trung học đi học. Mới vừa cách xa Ngự Nhãn Phương giáo sau đó, đối diện trên đường liền bay tới một chiếc chạy như bay. Nó không ngừng chạy chút nào, lấy tốc độ cực nhanh đánh về phía Hades phương hướng của bọn hắn. Hades chân mày hơi nhếch lên. Như vậy đối với người thường phi thường nguy cấp tình huống trong mắt hắn căn bản không đáng giá. Nhắc tới, cho dù hắn đứng tại chỗ, bị đánh bay cũng sẽ chỉ là xe mà không phải Hades. Bất quá Hades cái kia cực mạnh thị lực đã phát hiện đối diện đụng tới người trên xe ảnh. Ô tô hàng trước chỗ điều khiển cùng ngồi trước ngồi lấy 7TH phu phụ. Được rồi, như là đã đáp ứng rồi Orin sẽ, cửu 73, có một tất cả mọi người hạnh phúc kết cục. Như vậy đương nhiên không thể giống như đập ruồi đem 7TH phu phụ đập chết. Hades lôi kéo bên người vẫn còn kinh hoàng bên trong thiếu nữ nhóm trong nháy mắt vượt qua đến mấy mét khoảng cách đi tới đường vừa nhìn đã lái đi ô tô. Có địch nhân, là 7TH phu thê. Yuno đã lấy ra Hades không khác biệt nhật ký cẩn thận nhìn. Quên đi, lên trước học a. Hades vẻ mặt không sao cả xoay người chuẩn bị tiếp tục đi học. Nha, nếu là Orin nguyện vọng, lần này liền bỏ qua cho bọn ngươi a. Đến cuối cùng đem các ngươi đều vứt xuống Akamegakyu trong thế giới đi. Hy vọng ở cái kia nguy hiểm chủng hoành hành trong thế giới, hai người các ngươi phu thê còn có thể giống như bây giờ khoái trá đua xe. Hades một bên xoay người một bên nhìn có chút hả hê nghĩ đến. Không đi cùng 7TH chiến đấu sao? Nếu gặp đến, Athena nhìn Hades nói rằng, nàng vẫn không phải minh bạch Hades tiêu cực cử động đến cùng là nguyên nhân gì. Chẳng lẽ là bởi vì trở thành thần chi phía sau cũng vô pháp lại sống lại người bị chết rồi sao? Nghĩ tới đây Athena trong lòng rùng mình. Nếu như là như vậy nói, cũng có thể giải thích được rõ ràng vì sao Hades vẫn không phải chủ động đi công kích những địch nhân khác. Nếu như trở thành thần cũng vô pháp sống lại người bị chết lời nói. Như vậy Yuno các nàng. Athena nhìn thoáng qua vẫn đang nhìn không khác biệt nhật ký Yuno. Trong ánh mắt có chút thương cảm cùng thương hại. Trải qua mấy ngày nay ở chung, tuy là trong lúc lại bởi vì Hades quan hệ mà phát sinh một ít nho nhỏ khắc khẩu. Thế nhưng cái này cũng không thể nói rõ các cô gái quan hệ không tốt. Ngược lại, các cô gái hiếu nghị chính là bởi vì những thứ này tình cờ đấu võ mồm cùng tranh cãi ầm ĩ mới. Chỉ có, sẽ trở nên càng ngày càng thâm hậu. Hơn nữa các nàng vốn tưởng rằng mọi người về sau đều sẽ vĩnh viễn ở chung với nhau đâu. Hades, 7TH lại nữa rồi. Yuno nhìn trên tay không khác biệt nhật ký kêu lên. 3 phút về sau bọn họ sẽ từ phía sau của chúng ta tiếp tục đụng tới. Cái này vốn định thả bọn họ một con ngựa đều không làm được. Hades bất đắc dĩ xoay người lại. Nếu như thế khiết mà không thôi nói thẳng thắn giải quyết hết bọn họ quên đi. Hắn nhìn chung quanh, ven đường có một ít đại thụ. Đảo quốc xanh hóa làm được rất không sai nha, tương đương Hades một bên ở trong lòng suy nghĩ. Một bên mang theo các thiếu nữ đi hướng một cây đại thụ phía sau. Hades, chúng ta tới đây bên trong làm cái gì? Lúc này không phải thì phải tìm một ít chướng ngại vật trên đường tới đem 7TH xe vội vã dừng lại. Sao? Yuno có chút nghi hoặc nhìn Hades. Bất quá nàng lại nhìn một chút Hyuga cùng Mao hai thiếu nữ. Vỗ tay một cái nói ra. Vẫn là Hades nghĩ đến chu đáo. Trước hết để cho Hyuga cùng Mao các nàng giấu đi lại để cân nhắc đối phó 7TH. Nếu không, chờ một chút Hyuga cùng Mao sợ sẽ bị lầm thương tổn đến. Uy, ta nhưng là cũng có thể chiến đấu. Hyuga vừa nghe Hades chuẩn bị làm cho các nàng trốn đi, nhanh lên mở miệng thét lên. Ta nhưng là một cái người kém chút thiêu phiên cả cái cục cảnh sát tồn tại. Tất cả mọi người im, lặng nhìn Hyuga. Mao ở một bên nghiêng đầu một chút không nói gì. Được rồi, biết các ngươi lợi hại. Hades đứng xuống Hyuga bả vai nói ra. Mang các ngươi tới nơi này cũng không phải khiến các ngươi trốn tương đương, các ngươi yên tâm hãy chờ xem. Hades, còn không tìm cái gì thiết trí chướng ngại vật trên đường tới vội vã dừng 7th xe có thể đã muộn. Yuno chứng kiến Hades vẫn còn ở Mama thẳng thẳng, hơi có chút lo lắng nhìn chung quanh, chuẩn bị tìm một ít gì đó đảm đương làm chướng ngại vật trên đường. Dù sao 7th ngồi trên xe, tính cơ động có thể không phải chúng ta có thể so sánh. Bất quá Hades kéo lại chuẩn bị tìm khắp nơi lộ chướng Yuno, để cho nàng trước an tĩnh lại. Yên tâm đi, Hades hướng về phía một đám các thiếu nữ nhỏ bé cười nói ra. Một chiếc xe mà thôi, nửa phút là có thể giải quyết. Các ngươi liền ở vừa nhìn a. Được rồi, vậy ngươi chuẩn bị giải quyết như thế nào? Athena nhìn vẫn tay không đứng ở các nàng bên người Hades bất đắc dĩ nói. Mà lúc này rất xa đã có thể chứng kiến 7th xe tới, trên xe của bọn họ còn có súng săn. Yuno nhìn nhật ký kêu lên một tiếng sợ hãi. Nếu không, trước tiên lui trở về ngự nhãn phương giáo a. Yuno lôi kéo Hades lui về phía sau mấy bước. Ở Yuno trong ấn tượng mặt, huyết nhục chi khu làm sao có thể trốn được viên đạn. Hơn nữa súng săn vẫn là shotgun, một thương sẽ đánh ra một đống bi thép viên đạn, một thương là có thể đem người đánh thành tổ ong vò vẽ. Không cần, Hades nhìn Phi sắp tiếp cận xe cộ, lần nữa tự tin hướng về phía bên người thiếu nữ nhóm nói ra. Tin tưởng ta, bọn họ căn bản cũng không có cơ hội nổ súng. 7th rất xa liền thấy Hades bọn họ đứng ở ven đường bên trên. Lập tức check đi vừa xuống xe phương hướng, để bảo đảm chờ một chút có thể đụng vào đứng ở đường bên trên Hades đoàn người. Xe càng ngày càng tiếp cận, hơn nữa nguy cấp nhất là trong cửa sổ xe cư nhiên duỗi ra khỏi một thanh súng săn nòng súng. Bọn họ muốn nổ súng. Yuno kêu lên sợ hãi. Nam, hai bất quá lúc này Hades đã có hành động. Nha, tuy là đáp ứng rồi Orin. Bất quá các ngươi làm như vậy chết, chỉ có thể nhìn một chút lão thiên lúc này đây có thể hay không phù hộ các ngươi tiếp tục còn sống. Hades một bên ở tâm lý nhổ nước bọt lấy, một bên thật nhanh một cước đá về phía bên người đại thụ. Phanh, ở một hồi trong bụi mù, đại thụ bị một cước đá gãy, đồng thời cả viên đoạn cây thật nhanh đánh về phía đang hướng bên này đụng tới xe cộ. Liền đúng như vậy giải quyết. Hades một cước ném sau đó quay đầu, hướng về phía sau đồng thời mục trừng khẩu ngốc thiếu nữ nhóm vừa cười vừa nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.